Hắn vui vẻ chạy đến đẩy tôi trước cái nhìn đầy biết ơn của bố. Dù sao như thế này vẫn hơn là bố đưa tôi đi. Chúng tôi lặng lẽ đi trên con đường quen thuộc đến trường. Con đường ấy hôm nay thật lạ, vạt cỏ đẫm sương bên đường như níu bước chân người. Hoa bằng lăng tím rực trời đang đua nhau khoe sắc. Mùa hè nóng nực nhưng cũng rất lãng mạn. Cái sự đỏng đảnh của thời tiết đôi khi là một sự lãng mạn đáng yêu. Đồng lúa bên đường đã bắt đầu ngả vàng. Cái đẹp no đủ ấy vẫn vẹn nguyên, ngay cả khi cuộc sống đã đầy đủ cơm áo. Tôi nhìn xa xăm tận cuối chân trời, cánh đồng rộng ngút tầm mắt. Xa xa, dãy núi đá bắt đầu rực lên những tia nắng đầu tiên. Phía sau dãy núi kia là một chân trời khác. Tôi sẽ cố gắng để được đến cái chân trời khác ấy. Suốt 3 năm, tôi mải miết trên con đường này mà không nhận ra được vẻ đẹp tĩnh lặng của nó. Đúng là khi đi chậm, người ta sẽ cảm nhận được nhiều điều thú vị. Đặc biệt là khi không thể đi được, người ta mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp của một cuộc sống không đứng yên. Suốt chặng đường dài, tôi và hắn không nói với nhau lời nào. Hắn lặng lẽ đưa tôi đi trong cái nắng vàng ươm, chát chúa của mùa hè. Còn tôi bận rộn với những ý nghĩ vớ vẩn và có phần trẻ con của mình. Tôi cũng chả quan tâm hắn đang nghĩ gì. Chúng tôi đến trường đúng giờ lên lớp. Bạn bè xúm lại đủ thứ chuyện trên đời. Nhưng chung quy lại, tất cả mọi người đều tỏ ra thông cảm và chia sẻ cho sự đen đủi của tôi. Cũng may, màn hỏi thăm động viên cũng diễn ra nhanh gọn. Giờ học mới bắt đầu, tôi cảm thấy mình như bắt đầu buổi học đầu tiên, đầy háo hức và hồi hộp. Nắng bắt đầu gay gắt, mất điện, đứa nào đứa đấy nhoai lên vì nóng. Buổi học chậm chạp qua đi trong không khí ngột ngạt của mùa hè đổ lửa. Buổi học đã tan được 15 phút mà tôi và hắn vẫn không thể ra ngoài cổng trường. Hòa đã đưa cho hắn cái cây ô của nó. Hắn loay hoay cả 10 phút cũng không buộc nổi nó vào xe lăn của tôi. Dây buộc chả ra gì, và có lẽ hắn cũng không giỏi trong chuyện này. Tôi quyết định cầm ô che nắng cả cho hắn. Chúng tôi chậm chạp ra khỏi cổng trường. Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt trên con đường bê tông chạy dọc cánh đồng dẫn về làng tôi, dài tít tắp. Nóng, giờ thì tôi lại thấy đi chậm quả là một bi kịch. Nóng kinh khủng, dù chỉ ngồi không mà cả người tôi ướt đẫm mồ hôi. Tôi quay lại nhìn hắn. Hắn lom khom để chui cái đầu ướt đẫm mồ hôi vào chiếc ô trên tay của tôi. Nhìn hắn lúc này thấy tội nghiệp đến nao lòng. Hắn cười toe toét khi tôi nhìn ra, làm ra cái vẻ nắng này chả hề hấn gì với mình. Nắng nhỉ? Hắn toe toét nhìn tôi. Ừ, cứ đi thế này thì chết mất. Chả ai còn dám ra đường, còn mình thì lại phơi mặt ra thế này. Sợ đen da à? Ui giời, chết còn chả sợ, lại còn sợ đen da, chỉ ngại cậu vất vả thôi. Chả vấn đề gì, hè năm ngoái tớ theo bố cậu đi làm tầm này, vẫn treo mình ở trên tầng 5, tầng 6 ấy chứ. Nóng chết người cũng quen rồi, chả hờ hấn gì. Nhưng mà vẫn ngại. Chả có gì, tớ thấy vui khi được Hà Việt giúp được Hà Việt nhỏ này. Cảm ơn Thành. Hắn cười khanh khách khi nghe tôi nói lời cảm ơn. Bình thường tôi rất ghét điệu cười ấy, nghe nó cứ dê dê thế nào ấy. Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác vui sướng khi nghe hắn cười. Dường như cái nóng và sự giúp đỡ nhiệt tình của hắn đã kéo hai chúng tôi lại gần nhau hơn. Tôi không còn cảm thấy ghét hắn nữa. Kể ra thì hắn còn rất nhiều điểm đáng yêu nữa đấy chứ. Cánh đồng lúa vàng rực không một bóng người. Chúng tôi im lặng đi hết quãng đường dài. Về tới nhà tôi như lạc vào thế giới khác, mát mẻ. Vượt gần qua 6 km giữa trời đổ lửa quả là một kỳ tích đáng kinh phục. Thành đầm đìa mồ hôi, hắn đưa tôi về nhà rồi nhanh chóng chạy về. Không hiểu sao hắn vẫn đủ sức chạy. Hắn vừa chạy khuất thì mẹ tôi về tới nhà. Thế là tôi không phải ở nhà một mình. Tôi lôi mấy cuốn vở ra làm bài tập. Không thể bỏ phí thời gian được. Tôi phải cố gắng để đỗ bằng được đại học. Chỉ có học là con đường duy nhất để tôi vượt qua chính bản thân mình. Bất giác, tự nhiên tôi cảm thấy cảm kích hắn vô cùng. Còn hơn một tháng, ít nhất cũng có 20 ngày, hắn phải cùng tôi lê bước trong cái nắng thiêu đốt của mùa hè. Quả là một hành trình quá dài. Tôi nén tiếng thở dài, gục đầu xuống bàn. Những mệt mỏi dồn lên cả đôi mắt, làm nó díu lại. Thôi đi ngủ một ít, chắc là cũng chẳng hề hấn gì. Tôi nghĩ vậy và yên tâm nhắm mắt lại. Dậy ăn cơm đi con, ăn xong rồi lại đi ngủ chứ. Tôi ngoan ngoãn ngồi dậy. Mẹ dọn sẵn cơm nước trước mặt của tôi. Bố đang ngồi trước chiếc quạt cây cho nó vả gió vào người. Chắc là bố vừa đi công trình về. Nắng nóng thế này mà phải đi bộ thì chết mất. Còn con đi được không? Nếu không thì xin cô giáo cho nghỉ học ở nhà cũng được. Cuối năm này chắc là cũng hết chương trình rồi nhỉ? Chỉ còn ôn tập thôi, cứ ôn ở nhà cho nó mát. Con đi được bố à? Chị Ngại Thành cũng phải chịu chung vất vả với con. Khổ thân nó. Hôm nào mẹ nó mua cho thằng Thành mấy bộ quần áo mới nhá. Anh thấy nó chẳng có bộ nào thay đổi thì phải. Hàng xóm láng giềng cũng nên giúp nó một tí. Hơn nữa nó đang cố gắng giúp con của mình mà. Mẹ tôi im lặng. Chả bao giờ mẹ đáp lại những kế hoạch kiểu như thế. Nhưng chưa thấy bao giờ mẹ không thực hiện. Tôi thấy được an ủi phần nào. Dù sau đó cũng có thể coi là cách gia đình tôi trả ơn hắn. Bữa cơm diễn ra chóng vánh. Trời không quá nóng nên không ăn gì cảm thấy ngon. Vừa ăn xong bố lăn ra đất ngủ một giấc ngon lành. Mẹ lại hì hục rửa bát cho lợn gà ăn, rồi vội vàng đến chỗ làm cho kịp giờ. Tôi lại ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, nhìn ra khu vườn có cây nhãn cổ thụ đang đua nhau đậu quả. Phải học thôi, đó chính là lý do để tôi thể sống trên cõi đời này. Tôi quay người vào, vừa lấy mấy cuốn sách toán, nhìn những bài toán luyện thi đại học không hề đơn giản, nhưng nó là cứu cánh duy nhất của tôi lúc này. Tôi tin là mình sẽ làm được, và tôi phải làm được điều đó. Sáng hôm sau tôi ngạc nhiên khi thấy cả Hoa và Thành cùng đến. Nay tôi sẽ đi bộ, không cùng với hai người nhé. Lâu lắm rồi tôi không đi bộ, nên thử cái cho nó có khí thế. Nóng chết người chứ khí thế cái gì. Thôi bà đi xe đạp cho tôi nhờ. Nóng thế mới thú chứ. Trời cứ mát lạnh mà đi bộ thì còn gì là lãng mạn chứ. Mà bà với Thành đi được thì tôi cũng phải đi được chứ. Tôi nguyết giải Hoa. Quả thực là tôi không muốn nó đi cùng. Không hẳn là vì sợ nó vất vả, mà bởi một cảm giác xa xôi, giống như mình vừa bị xâm phạm vào khu vực riêng tư, khiến tôi có cảm giác bức bối. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn Hoa. Bạn ấy sẵn sàng chịu vất vả cùng với tôi. Đâu phải có nhiều người bạn làm được như vậy đâu. Chúng tôi đi đến trường trên con đường nhuộm tím bằng lăng. Hoa phải làm nhiệm vụ dẹp những con rơm người ta phơi trên đường để cho tôi đi. Đấy, công chúa sướng nhá. Có người đẩy đi, lại còn có cả người dọn đường cho nữa. Sướng gì? Bà thử ngồi lên xe lăn thay chỗ tôi ngồi xem có sướng không. Nếu mà thế được thì cũng hay đấy chứ. Cả ba cười vui vẻ. Đây có lẽ là những khoảnh khắc không bao giờ quên của tôi. Những giây phút vô tư hiếm hoi của tuổi học trò còn sót lại. Chỉ còn một tháng nữa thôi, mỗi chúng tôi sẽ phải đối mặt với cuộc sống đầy gai góc. Có lẽ sẽ không bao giờ có lại được những giây phút này. Mắt của tôi rưng rưng. Đúng là chỉ khi mình hoạn nạn mới biết được ai là những người bạn thực sự. Uống nước đi. Tôi đợi chai nước được mẹ chuẩn bị sẵn đưa cho Thành. Hắn cười tít mắt cầm lấy rồi gọi Hoa. Uống nước đã này. Rồi, Thành với Hà cứ uống đi. Tớ không khát. Thành đưa lại chai nước cho tôi. Từ trước tới giờ, chưa bao giờ thấy hắn uống nước hay ăn chung cái gì với lũ con gái chúng tôi. Hắn cũng không có nhiều bạn. Suốt ngày chỉ quanh quẩn với Hoa, Thủy Tiên và Hằng. Còn tôi luôn tìm cách lảng tránh hoặc là xua đuổi mỗi khi hắn tới gần. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi với hắn. Khi lành lặn, tôi tệ bạc với hắn. Lúc tôi thê thảm đến cùng cực, hắn lại là người giúp tôi vượt qua tất cả. Liệu đây có phải là duyên phận hay là oan nghiệt đây? Hắn vẫn lặng lẽ đi phía sau tôi. Đôi mắt to đượm buồn của hắn cứ nhìn xa xăm, hạnh phúc. Những ngày cuối cùng của năm học thật là chán. Cuối năm nên có một số môn phụ các thầy cô thường cho xả hơi. Cả tuần chỉ tập trung cho những môn thi tốt nghiệp. Những môn còn lại hoặc là giảm tiết, hoặc là cắt khỏi thời khóa biểu. Mặc dù thế, lũ chúng tôi chỉ tập trung vào mấy môn thi đại học thôi. Cửa ải tốt nghiệp không làm cho chúng tôi sợ. Kinh nghiệm cho thấy dù có thế nào thì làm đủ điểm tốt nghiệp không phải là cái gì đó quá khó khăn. Thậm chí có mấy anh chị khóa trước còn nói một cách đầy ẩn ý rằng các em muốn trượt tốt nghiệp ấy thì phải làm đơn, không thì khó lắm. Suốt một tháng trời, ngày nào tôi và Hoa và Thành cũng đi bộ đến trường. Con đường vạn dặm ấy sẽ trở thành kỷ niệm theo tôi suốt cuộc đời. Đó là một hành trình dài để đi đến tương lai. Trên con đường ấy tôi nhận ra Hoa không đi bộ vì tôi. Có vẻ như nó rất thích hắn. Điều đó làm tôi bứt rứt không yên. Sự chăm sóc tận tình và thầm lặng của hắn đã làm tôi rung động. Một thứ tình cảm đặc biệt đang nảy nở trong trái tim chưa một lần rung động của tôi. Nhưng có lẽ tôi sẽ giữ mãi mãi tình cảm đó trong tim. Một đứa con gái tật nguyền như tôi sẽ chẳng đem lại điều gì tốt lành cho ai cả. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không thích Hoa đi cùng. Dù sao có được những phút giây riêng tư bên cạnh hắn cũng là niềm hạnh phúc đối với tôi. Hơn thế, càng ngày tôi càng thấy hắn và Hoa thân với nhau. Đi đâu cũng thấy Hoa đi cùng với hắn. Dù biết hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy không thoải mái. Cuối cùng thì cái hành trình dài hơn 30 ngày với hàng ngàn km của chúng tôi cũng đã kết thúc. Chúng tôi được nghỉ 5 ngày để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Thế là một dấu mốc quan trọng của cuộc đời đã đến. Suốt 5 ngày ấy, cả Hoa, Thủy Tiên, Hằng và Thành đều tập trung ở nhà tôi để học nhóm và chuẩn bị phao. Nói ra có vẻ xấu hổ, nhưng mỗi chúng tôi đều chuẩn bị một cách chu đáo những chiếc phao cứu sinh cho mình. Dù có biết bơi hay không, thì việc có chiếc phao cứu sinh sẽ làm cho mọi người cảm thấy yên tâm hơn. Hôm trước ngày thi tốt nghiệp, bố đưa tôi đi tháo bột, thế là cánh tay trái của tôi có thể hoạt động tương đối bình thường, mặc dù vẫn còn cảm giác rờn rợn mỗi khi chạm đến nó. Đối với tôi, đó là một niềm may mắn lớn. Tôi sẽ có được đôi tay tự do để bước vào trận chiến đấu sinh tử của cuộc đời mình. Thành không hề lo lắng về chuyện thi cử. Hắn vẫn thay bố tôi đi bốc gỗ để bố đưa tôi đi tháo bột. Tôi không hiểu trong đầu hắn nghĩ gì, nhưng việc làm đó của hắn khiến tôi phát điên. Chiều hôm ấy, cơn mưa mùa hạ bất chợt đổ xuống như chút. Trời đất đến là lạ. Vừa nắng cháy dai cháy thịt lại mưa được ngay. Bố chùm chiếc áo mưa to quanh người tôi rồi dùng một chiếc dây to buộc người tôi và người bố để đi. Chắc bố sợ tôi ngã. Khi về qua xưởng gỗ, tôi thấy cái dáng lêu đêu của hắn đang vội vã vác những khúc gỗ dài chừng 1 mét đi vào trong xưởng. Cả người của hắn ướt sũng. Không biết mưa gió thế này thì cố làm gì. Mai phải thi rồi, ốm lăn ra đấy thì làm thế nào. Tôi bảo bố dừng lại và hét lớn. Thôi không làm nữa, mưa to thế này ốm ra đấy thì làm thế nào. Mai còn thi tốt nghiệp đấy. Hắn giật mình ngoảnh lại rồi toe toét cười. Người đâu lúc nào cũng có thể cười được chứ. Tháo băng rồi à? Về nhà đi không ướt, xong rồi đây. Tiếng của hắn hòa vào tiếng mưa nhòe nhoẹt. Về tới nhà tôi vẫn có cảm giác bất an. Tôi sợ hắn ốm, sợ hắn bỏ lỡ mất kỳ thi quyết định của cuộc đời. Nhưng oái oăm thay, điều tôi lo sợ đã thực sự xảy ra. Sáng hôm sau, bố mẹ đã chuẩn bị đầy đủ để đưa tôi đến trường mà hắn vẫn chưa thấy có mặt. Bình thường những sự kiện trọng đại thế này kiểu gì hắn cũng sang. Tôi lo lắng ngó sang nhà của hắn, cửa vẫn đóng im lìm, chắc là hắn ngủ quên. Bố sang gọi Thành đi bố, chắc là hôm qua hắn làm mệt nên ngủ quên rồi, bố đi nhanh không muộn. Bố tôi vội vã sang nhà Thành, ông hớt hải quay về nói với mẹ. Em sang đèo Thành Thành đi học nhá, còn anh đèo con đi học, nó bị sốt cao lắm không tự đi được đâu. Nó uống thuốc hạ sốt rồi, tí nữa chắc là đỡ thôi. Mẹ tôi lẳng lặng dắt chiếc xe đạp sang nhà của hắn. Biết ngay mà, coi thường sức khỏe để đến mức ốm lăn đùng ra đúng vào cái ngày quan trọng nhất. Bỗng dưng tôi ghét cái tính cố chấp của hắn. Mẹ vừa sang đến nơi thì Hoa cũng đến. Hoa nhận trách nhiệm sẽ đèo hắn đi. Hắn lững thững ra ngồi sau phía sau Hoa, khuôn mặt đen sạm, đỏ lựng lên vì sốt. Đôi mắt to của hắn thâm quầng, chắc là suốt đêm không ngủ. Thế này thì còn thi thố gì nữa. Hoa và hắn đi trước, còn bố tôi chậm rãi đạp xe sau. Cổng trường nhộn nhịp phụ huynh đưa con đi thi. Họ ngồi tràn cả ra đường để bàn tán. Những câu chuyện thi cử ở khắp nơi được dồn cả về đây. Tiếng nói, tiếng cười và cả những ánh mắt lo lắng ngập tràn trước cổng trường đầy nắng. Thành không quay lại chỗ tôi, hắn lững thững lên phòng thi. Ghét thế không biết, ngày trọng đại thế này không chúc người ta thi tốt lấy một câu. Tôi và Hoa cùng phòng. Sau khi cất xe đạp, nó chạy đến đẩy xe lăn cho tôi lên phòng thi. Thành thế nào, có thi được không? Tôi lo lắng hỏi. Thấy mệt lắm, chẳng biết có làm được bài không nữa. Nó kêu là cả đêm qua không ngủ được. Đã bảo là không đi dầm mưa nữa mà không nghe cơ. Khi tới nơi rồi mà còn đi bốc gỗ kiếm tiền, không hiểu là hắn nghĩ gì nữa. Chắc là không sao đâu, đến được đây thì chắc là thi được thôi. Hy vọng là thế. Để tài liệu đâu rồi? Tôi để ở dưới ghế xe. Còn bà? Để một chỗ bí mật. Hoa cười tinh quái. Giám thị bắt đầu lên phòng thi và đánh số báo danh. Tất cả im lặng theo dõi. Không khí như ngưng đọng. Tất cả như nghẹt thở. Hồi hộp, lo lắng và có phần sợ hãi. Đó có lẽ là cảm giác chung của chúng tôi lúc này. Từ người lần lượt được gọi vào trong phòng thi, tôi được ưu ái ngồi chiếc bàn đầu tiên cạnh bàn của giám thị. Kỳ thực là tôi chẳng muốn nhận sự ưu ái này chút nào. Đành rằng suốt hơn tháng qua tôi đã học quên mình để chuẩn bị cho kỳ thi này. Nhưng cảm giác bất an vẫn thường trực trong đầu. Nếu mình cần phải dùng đến phao cứu sinh thì không biết ngồi cái chỗ chết tiệt ấy sẽ xoay sở thế nào đây. Nhưng điều khiến tôi lo lắng nhất lại là Thành. không biết hắn có cố gắng làm bài thi được không nữa. Hoa bảo suốt đêm qua hắn không chợp mắt được, nói gở mồm, và phòng thi lại lăn ra ngủ thì chỉ có nước chết. Cầu trời là hắn có sức khỏe gắng gượng qua hết 3 ngày thi tốt nghiệp. Cuối cùng môn đầu tiên đã xong, Hoa buồn bã đẩy tôi ra khỏi phòng thi. Bà làm thế nào? Tôi hào hứng hỏi. Bỏ mất một câu 3 điểm rồi, hy vọng là đủ điểm đỗ. Mình sang xem Thành làm bài thế nào đi. Ừ. Chúng tôi đi dọc hành lang tầng 1 đến cầu thang thứ 2 lên tầng 2 của lớp học và đứng chờ. Thành thi mãi tận tầng 3, những tấm phao bắt đầu được giải khắp hành lang và cả trên cầu thang bộ. Những khuôn mặt hớn hở xen lẫn những khuôn mặt như bánh đa ngập nước đang tất bật rời khỏi phòng thi. Hằng và Thủy Tiên cũng chạy đến chỗ chúng tôi, cả bọn xôn xao bàn tán về đề thi. Hai bà làm bài thế nào? Chán chả buồn chết, đề gì mà khó kinh dị. Ừ, khó không tưởng tượng được, mà là không có trong sách nữa chứ. Phòng bà coi chặt không? Phòng tôi các thầy coi cũng thoải mái. Cho coi cũng chả có mà coi, làm gì có tài liệu đâu mà coi. Mất bao nhiêu công chuẩn bị tài liệu rồi thành công cốc. Chiều nay không biết môn hóa có thế không nữa, nếu có như môn văn này chắc là không qua nổi tốt nghiệp mất. Thành lâu thế rồi không thấy xuống nhỉ? Hoa cắt đứt câu chuyện bằng cái giọng đầy bực bội. Mải buôn, quên không thông báo, Thành bị ngất ở trên phòng thi, đang nằm ở phòng y tế. Thủy Tiên nói vẻ hối lỗi. Sao bà không nói sớm, mình đến đây để xem thế nào đi. Cả bốn chúng tôi vội vàng đến phòng y tế. Căn phòng đóng kín cửa, chúng tôi vừa gọi vừa gõ cửa vẫn không thấy động tĩnh gì. Không biết hắn đã được chuyển đi đâu, chiều có thi tiếp được hay không. Chúng tôi nhìn quanh sân trường đầy nắng, rõ ràng hắn không còn ở trường nữa. Cả bọn nhanh chóng ra cổng trường. Hà ơi, vào đây chú Bảo. Chú Hùng bán nước bên đường vẫy gọi. Có việc gì thế chú? Bố cháu gửi cho ít tiền này, dặn mấy đứa mua gì mà ăn để chiều thi tiếp. Ông ấy đưa thằng Thành lên bệnh viện cấp cứu rồi. Hình như nó bị tim mạch gì hay sao ấy. Khổ thân thằng bé, đến ngày tốt nghiệp rồi mà còn đổ đốn ra. Họ đi lâu chưa chú? Thành có làm sao không ạ? Hoa hỏi vẻ sốt ruột. Chú cũng chả rõ, nghe bảo là bị ngất ở trên phòng thi. Đưa xuống phòng y tế được một lúc thì có người ra cổng hỏi ai là người nhà của nó. Bố con Hà nhận là người nhà nên họ gọi vào. Lúc sau bố Hà chạy ra dặn chú như thế rồi lên xe cấp cứu đi mất. Chú cũng chả biết đầu cua tay nheo thế nào đâu. Hoa khóc thút thít nhìn ra con đường ngút ngàn nắng. Không biết giờ này hắn sao rồi. Khuôn mặt ai đấy đều hiện rõ sự lo lắng, nhưng đành phải đợi đến khi bố quay lại mới biết tình hình của hắn. Hy vọng là sẽ không có gì nghiêm trọng. Thôi, cả bốn đứa vào quán chú mà nghỉ tí. Chúng mày cứ ở đây, chú đi ăn cỗ giờ đây. Trông quán cho chú nhé. Mua cái gì về mà ăn rồi nghỉ ngơi chiều thi tiếp. Chắc là thằng Thành không sao đâu, chỉ thương nó bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp này thôi. Bọn cháu cảm ơn chú ạ. Ơn huệ gì, giờ cứ lang thang, bao giờ để đến chiều đâu. Chúng tôi ngồi vào chiếc giường ọp ẹp của chú. Khoảng thời gian chờ đợi giữa các môn thi như dài vô tận. May mà cũng chỉ có 3 ngày thi, nếu không thì tôi chỉ mong nhanh đến chiều để được gặp bố. Và quan trọng hơn là thấy tình hình của Thành như thế nào rồi. Buổi chiều thi hóa, những suy nghĩ vẩn vơ ích kỷ cứ lẩn vẩn trong đầu của tôi. Những con số, những công thức cứ nhảy múa ở trong đầu. Thực sự là tôi cũng không còn tâm trạng để biết mình đã làm đúng được những câu nào. Tôi nhanh chóng nộp bài rồi đi ra ngoài. Hoa cũng nộp bài và xin đưa tôi ra ngoài. Chúng tôi đi dọc hành lang, còn hơn 15 phút nữa mới hết giờ, nhưng đã có khá nhiều bạn đi ra. Có vẻ đề không hề khó. Từ xa, tôi đã như muốn nhảy dựng lên khi nhìn thấy cái áo bảo hộ lao động ướt đẫm mồ hôi của bố đang ngó nghiêng ngoài hàng rào. Bố tớ kia rồi, ra đấy đi. Hoa vội đẩy vội xe lăn của tôi đến chỗ bố. Thành thế nào rồi bác? Hoa hỏi ngay khi nhìn thấy bố tôi. Nó không sao, về nhà rồi. Chiều con nó đi làm phải mưa, tối về sốt đến không ăn uống gì, cứ thế đi ngủ. Đến giờ vừa đói vừa mệt nên mới bị như thế. Khổ thân thằng bé, thế là bỏ lỡ mất kỳ thi này rồi. Các con làm bài tốt không? Mình về đi bố, con muốn sang xem Thành thế nào. Vâng, đúng đấy ạ. Giờ cháu đèo xe cho Hà rồi vào xem Thành thế nào. Hay đợi cả Hằng và Thủy Tiên đi cùng. Thôi về trước đi, để bọn nó lâu lắm. Chúng tôi nhanh chóng về nhà. Tôi và Hoa vội vã sang nhà Thành. Hắn nằm bẹp trên chiếc giường ọp ẹp, quần áo sách vở vứt bừa bộn trên giường, chỉ còn chừa một chỗ cho hắn ngủ. Khỏe chưa? Bây giờ cảm thấy thế nào? Muốn ăn gì tôi đi mua cho. Hoa hỏi dồn dập ngay từ ngoài cửa. Chưa chết được đâu, Thành cười nhăn nhở. Đã bảo không làm nữa lại cứ cố, để giờ khổ chưa, mất cả cơ hội thi. Không thi năm nay thì sang năm thi, quan trọng gì, đằng nào cũng không thi đại học mà. Nói thế mà được sao, là người ta lo chết đi được. Mặt tôi đỏ lựng khi nói xong câu đó. Hắn nhìn với ánh mắt ngấn lệ. Sao hắn phải khóc nhỉ? Hoa nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi cũng không hiểu sao mình lại nói như thế. Không sao mà, kiểu như mỗi đốt gỗ ấy mà. Thôi ông đừng có liên thuyên nữa, gạo đâu tôi đi nấu cơm nào. Thôi tớ ăn rồi. Không, nay tôi ở đây với ông, ở cái xô đỏ góc nhà kia kìa. Hắn miễn cưỡng trả lời Hoa. Hoa nhanh nhỏ đặt nồi cơm điện. Nó làm như một người phụ nữ đảm đang trong nhà. Tôi chỉ biết ngồi nhìn đầy ghen tị. Rõ ràng tôi không thể làm được những việc ấy. Ngược lại, tôi sẽ là một gánh nặng mà người khác phải chăm sóc từ miếng ăn giấc ngủ. Tôi nhìn hắn với ánh mắt đầy bất lực. Tôi sẽ phải học cách tự làm tất cả những công việc này. Hà làm bài tốt không? Cũng bình thường. Nếu như hai môn vừa rồi chắc là đỗ tốt nghiệp thôi. Cố lên nhé. Mục tiêu là phải đỗ đại học đấy, chứ không phải chỉ có tốt nghiệp đâu. Cũng đang cố đây. Mình chẳng có con đường nào khác ngoài học cả. Với mình đấy là sự sống chết. Không đến nỗi thế đâu. Đâu phải cứ học đại học thì sống, còn không học thì chết. Nói thế thì tớ đã chết trước rồi. Tốt nghiệp cấp 3 còn chẳng thi được. Thành khác mình mà. Khác gì mà khác, đừng có nghĩ linh tinh nữa đấy. Đấy là nói thế thôi, ai nghĩ linh tinh đâu. Ở đây ăn cơm với mình luôn nhá. Ngại cái chả có món gì. Ui, cần gì chứ. Hoa xách mớ rau từ ngoài sân đi vào, mái tóc của nó bết cả mồ hôi. Chỉ có đậu với rau muống thôi nhá. Hoa giơ túi thức ăn lên. Để tôi đi bắt con gà làm thịt, gọi cả Tiên với Hằng đến nữa. Thành ngồi bật dậy. Ông mệt cứ nằm đấy, gà đâu tôi bắt cho. Tớ khỏe rồi mà, thế cậu đi đặt trước nước đi, tớ sẽ đi bắt gà. Thành đi vội ra đằng sau nhà, lúc nào hắn cũng vội thế. Hoa chạy xuống bếp, làn khói nhẹ nhàng bay lên trong dáng chiều vàng rực. Tôi lặng lẽ đẩy xe ra cửa. Nắng tắt từ khi nào, gió nhẹ nhẹ xao xác rặng tre trước nhà. Thành cầm con gà từ sau nhà đi vào. Hoa cầm dao vào một cái bát, chạy đến rồi cầm chân cánh để cắt tiết. Nhìn cảnh ấy, tôi nghĩ đến họ là một gia đình. Họ cứ giống như một gia đình vậy, bình yên và hạnh phúc quá. Bây giờ tôi cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi. Sự có mặt của tôi hoàn toàn không cần thiết lúc này. Bỗng nhiên tôi thấy mắt mình cay cay. Hoa ơi, đưa mình về cái. Không, ở đây ăn cơm xong đã rồi về. Thôi tớ mệt quá, tự dưng thấy khó ở quá. Ừ thế thì về đi, tí khỏe thì sang. Bọn Tiên với Hằng đem đến đây đấy. Thế à, sao biết? Vừa ra chợ gặp Tiên nên thông báo tập hợp rồi. Bảo nó sang xin phép bố mẹ tớ hộ rồi. Thế tớ cứ về đã, tí sang được thì sang. Tôi trở về với cái góc giường quen thuộc. Có lẽ đây chính là vị trí thích hợp nhất cho tôi lúc này. Thế chẳng có một vị trí nào khác cho tôi cả. Tiếng cười nói của mấy đứa bạn thân bên nhà Thành vọng lại, khiến tôi cảm thấy mình cô đơn. Dù sao Thành cũng không sao cả, như vậy là yên tâm rồi. Tôi lặng lẽ rút cuốn sách lịch sử ra. Đây có lẽ là môn học khó nhất ngày mai. Tôi cắm cúi vào cuốn sách, quên đi cả tiếng ve giả xích đến sát cả tai cùng những tiếng cười nói, tiếng bàn tán xôn xao bên nhà hắn. Tôi sẽ đi một mình trên con đường của mình. Suốt hai ngày thi tốt nghiệp tiếp theo, tôi cố gắng không gặp Thành. Tôi không muốn những suy nghĩ về hắn ảnh hưởng tới mình. May quá, ba ngày thi đã xong, cái cửa ải cuối cùng của đời học sinh phổ thông cũng đã qua. Dù chưa có kết quả nhưng tôi tin là mình không thể trượt. Bây giờ tôi sẽ học được thi đại học, còn một tháng nữa để cố gắng. Suốt ngày tôi vùi đầu vào sách vở. Trường đại học mỹ thuật không hề dễ thi. Tôi học quên ngày quên đêm, từ lúc mở mắt đến khi không thể ngồi được nữa, lúc nào cũng ôm khư khư quyển sách. Tôi sẽ học và thi đỗ bằng được trường đại học mỹ thuật. Bố mẹ vẫn lầm lũi đi về trong nhọc nhằn, dường như chiếc áo bảo hộ lao động của bố không lúc nào là ráo mồ hôi. Mẹ thì ngày càng ít nói, lúc nào cũng lầm lũi như cái bóng. Mọi sinh hoạt trong gia đình dường như chỉ để phục vụ mỗi chuyện ăn uống, học hành của tôi. Suốt cả tháng đó, cũng Thành không hề đến nhà tôi chơi. Tôi cũng không muốn hỏi bố mẹ vì sợ những suy nghĩ tiêu cực lại được dịp lấn át tâm trí của tôi. Có lẽ hắn cũng muốn dành sự yên tĩnh cho tôi học tập. Thế cũng tốt, dù sao tôi cũng cần phải tập trung tinh thần học tập. Sau khi thi tốt nghiệp với 20 ngày thì nhà trường thông báo kết quả. Hoa đi xem về chạy vào khoe với tôi. Bà đỗ rồi, điểm cao lắm, cả trường có hai đứa trượt thôi. Là ai thế? Lớp mình có ai trượt không? có thành với tôi. Bà trượt á? Sao lại thế? Làm ăn trả ra cái gì thì trượt chứ sao. Như vậy cũng hay, ý ra mình cũng có người bạn đồng hành. Dở hơi à? Cố ý trượt phải không? Điên hay sao mà cố ý. Nhưng mà trượt cũng chả sao, đỗ cũng có gì hơn đâu. Thế bà định thế nào? Thì xin đi làm công nhân, sang năm thi tiếp. Ừ, cố gắng lên nhá. Không phải động viên tôi đâu, tôi chả thấy có vấn đề gì cả. Bà cố mà thi đại học cho đỗ nhá. Ừ. Hoa ngồi im lặng một lúc rồi thẫn thờ đi về. Tôi biết nó đang rất thất vọng. Học 12 năm trời, ai mà không buồn khi thi trượt chứ. Nhưng sao tôi lại cảm thấy ghen tị với nó. Dù có trượt, nó cũng có người bạn đồng hành là hắn. Còn tôi, kể cả đỗ đại học thì cũng chỉ có một mình lặng lẽ trên một con đường. Giấy báo đại học là cả một sự kiện lớn đối với gia đình của tôi. Suốt buổi hôm ấy, bố ngồi ngắm nghía tờ giấy báo thi. Lần đầu tiên trong đời bố nhìn thấy tờ giấy như thế. Đổi lại đó là tờ giấy đỗ đại học, không biết bố sẽ vui tới mức nào đây. Dù thế nào tôi cũng vui vì đã đem đến cho bố một niềm vui nho nhỏ trong cuộc đời lam lũ của người. Địa điểm thi gần chỗ tôi làm, gần chỗ làm của anh Bình. Để bố bảo với anh ấy, lúc nào ra thi, bố con mình ở nhà công trình của anh ấy mấy hôm nhé. Vừa đỡ mất tiền thuê trọ, lại có người thông thạo đường xá dẫn đường, không sợ bị lạc đâu. Vâng, vậy cũng được bố ạ. Con học tới đâu rồi, sẵn sàng chưa? Cũng tạm tạm rồi ạ. Như thế là còn 4 ngày nữa làm thủ tục, thì 2 ngày nữa bố con mình đi nhé. Hôm ấy đẹp ngày. Vâng ạ. Con gầy quá rồi, gà ăn ngủ điều độ con ạ. Đừng cố quá mà đổ bệnh ra đây thì khốn đấy. Tôi chả quan tâm lắm đến chuyện ngày đẹp với ngày xấu, nhưng với bố thì đó lại là một vấn đề lớn. Bố muốn mọi việc phải diễn ra thuận lợi và suôn sẻ nhất. Hơn một tháng ôn thi tập, chỉ còn vài ngày là thi, nên tôi tự cho mình nghỉ xả hơi, lấy lại tinh thần. Từ lúc bị tai nạn, tôi không dám soi gương. Không biết bây giờ cái thân hình tàn tạ của tôi, nó tàn tạ tới mức nào nữa. Tôi sợ phải đối diện với mình, sợ phải nhìn thấy mình trong gương. 2 ngày cuối cùng trước khi thi, tôi bắt đầu học cách lên xuống xe lăn. Cánh tay trái sau 2 tháng bị gãy đã khỏe khoắn trở lại. Lúc đầu tôi phải mất cả buổi mới có thể lên xuống xe lăn được một lượt. Hết ngày thứ nhất sang hôm thứ hai, việc lên xuống xe đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước hôm tôi đi thi, Thành bất ngờ xuất hiện. Hắn giấu trong túi áo một cây bút bi Nhật mới cóng. Thì tốt nhá. Hắn dúi vào tay tôi rồi lại vội quay đi. Tôi cứ chờ mãi nhưng Hoa không đến. Hơn ai hết tôi muốn được gặp Hoa, để biết nó vẫn bình yên và luôn chúc phúc cho tôi. Sự vắng mặt của Hoa khiến tôi lo lắng. Suốt 12 năm, bố chúng tôi luôn sát cánh bên nhau. Thêm đến kỳ thi tốt nghiệp này, một mình Hoa lại rớt lại. Cho nó buồn đến chết mất. Có lẽ đó là số phận. Mà đã là số phận thì sẽ chẳng có gì thay đổi được. Cũng như tôi, mất cả đôi chân vẫn phải cố gắng gượng để sống, để có thể tự bước trên con đường của mình. So với tôi, Hoa may mắn hơn rất nhiều. Chúng tôi bắt xe ra bến Mỹ Đình thì anh Bình ra đón. Anh đưa tôi đến một căn nhà 3 tầng đang xây dở, xi măng sắt thép vứt ngổn ngang khắp lối đi. Những người làm ở đây đa phần là người làng. Họ lên Hà Nội tìm kiếm miếng cơm manh áo cho cuộc sống đỡ vất vả hơn. Quần áo được giặt qua loa, răng mắc khắp nơi, bát đũa xoong chậu nhảy nhụa mỡ, vứt chỏng chơ bên cạnh vòi nước chảy suốt ngày đêm. Ban ngày mà muỗi bay vo ve khắp nơi. Chiếc giường được chuẩn bị trước cho chúng tôi được ghép bằng những tấm cốt pha. Cả nhà nghỉ tạm ở đây nhé. Anh Bình cười vui vẻ. Thế này là tốt quá rồi, cảm ơn cháu nhiều. Có gì đâu ạ. Chả mấy khi cô chú đưa em Hà ra ngoài này. Trường thi của Hà chỉ cách đây 3 dãy phố. Mà cháu sẽ đưa em ấy đi. Gần thế thôi à? Cô lại cứ lo đi lại xa, nó bất tiện. Lo gì cô, đi bộ tí là tới nơi ấy mà. À, đợt này cháu đang kẹt quá, đang phải ốp trần mà chả có thằng thợ nào ra hồn. Hay là chú làm giúp cháu mấy hôm nhé, cháu trả 150 một ngày. Thế thì may quá, đã đưa em đi thi lại còn có việc làm thế này nữa. Thế để chú làm luôn nhé. Thôi, nhà mình mới ra cứ nghỉ ngơi đi đã. Có gì mai tính tiếp, cháu ra xem bọn nó làm ăn thế nào. Sáng hôm sau tôi được đánh thức bởi tiếng cười hô hố của mấy anh thợ xây. Mẹ đang lúi húi cùng một cô cấp dưỡng chuẩn bị bữa sáng cho cả đội thợ. Còn bố đang kiểm tra lại mấy chiếc bút trong túi của tôi. Bố luôn làm như vậy trước mỗi kỳ thi trong cuộc đời của tôi. Một cảm giác ấm áp, hạnh phúc bỗng dâng đầy trong lòng tôi. Hạnh phúc đôi khi chỉ đến từ những sự chăm sóc nhỏ nhặt mà chan chứa yêu thương đến thế. Bữa sáng chóng vánh trôi qua và mọi người bắt đầu vào công việc. Bố cõng tôi trên vai, lặng lẽ đi sau anh Bình qua mấy dãy phố, đường phố tấp nập qua lại. Có lẽ bố sợ đưa tôi đến muộn, phải mất hơn nửa tiếng chúng tôi mới đến được cổng trường trung học cơ sở. Tôi đặt địa điểm thi. Phòng thi của tôi ở mãi trên tầng 5. Bố phải nghỉ đến lần thứ 3 mới cõng tôi lên tới nơi. Mặt bố tái ngắt, mồ hôi của bố ướt đầm chiếc áo cánh của tôi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể diễn tả được cảm xúc của mình lúc đó. Phòng thi đã khá đông thí sinh, những cặp mắt tò mò xen lẫn sự thương hại hướng cả về phía tôi. Sự tò mò ấy làm tôi cảm thấy ngột ngạt hơn lúc nào hết. Cũng may giám thị đã bắt đầu vào phòng thi, các thí sinh khác lần lượt rời khỏi phòng thi. Còn em, ra ngoài đi. Giám thị chỉ vào tôi lạnh lùng nói. Mong cô giáo thông cảm, cháu nó bị... Không được đâu chú, cháu là giáo viên mới nên phải làm đúng quy chế. Chú đưa em nó ra ngoài để cháu đánh số báo danh. Bố lật đật cõng tôi ra hành lang. Có lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được chi tiết ấy. Bình tĩnh làm người con nhé. Bố thì thầm vào tai của tôi trước khi tôi vội vã rời khỏi khu vực thi. Cuối cùng thì đợt thi đại học cũng đã kết thúc. Dù đỗ hay trượt thì cũng coi như là kết thúc một chặng đường dài. Đến bây giờ tôi mới có thể có thời gian nghĩ đến Thành. Hắn không thi trường nào cả. Có lẽ bây giờ hắn đang quần quật trong một xưởng gỗ nào đó. Bây giờ thì tôi muốn bay về ngay nhà để được gặp hắn. Tôi vừa về tới nhà đã thấy Thành và đến sân. Mới mấy ngày không gặp mà trông hắn gầy và đen đi rất nhiều. Hai bác về rồi đấy ạ. Hà có làm được bài không ạ? Sao lại hỏi bố mà không hỏi trực tiếp tôi chứ? Ừ, em mới làm bài cũng tạm. Thế dạo này công việc thế nào? Càng lắm bác ạ. Mấy ngày hôm nay cháu có đi làm đâu, toàn ngồi nhà hóng hớt. Thời buổi khó khăn, cái gì cũng khó thật. Cô thôi chưa biết làm sao. Dạ vâng. Thành ngồi chơi với Hà nhé, bác ra ngoài có tí việc. Dạ vâng ạ, bác cứ đi đi. Bố vội vã đạp xe ra đường. Liệu có đỗ không? Hắn hỏi khi bóng của bố tôi khuất sau rặng tre trước cổng. Ai mà biết được chứ. Ừ, cũng chả quan trọng. Sao lại không quan trọng? Thì không thấy quan trọng chứ sao. À, Hoa đi làm công ty may được gần tháng rồi đấy. Qua thế nó qua nhà mình bảo công ty ấy đang tuyển một chân bảo vệ. Hoa bảo mình nộp hồ sơ. Làm bảo vệ vất vả mà nguy hiểm lắm. Không hiểu sao tôi không muốn Thành làm cùng chỗ với Hoa. Giờ cái gì mà không vất vả. Mình không có trình độ lại không có tiền thì phải chấp nhận thôi. Hôm qua tớ cũng đã nộp hồ sơ rồi. Nếu mà được chắc là sang tuần đi làm luôn. Thế còn nói chuyện làm gì? Tớ quyết định rồi mà còn hỏi gì nữa. Thì vẫn phải thông báo chứ. Không cần. Tôi giận dỗi đẩy xe lăn vào trong nhà để mặc hắn ngồi lặng lẽ với dáng chiều vàng rực trước rõ. Tại sao hắn cứ phải làm cùng chỗ con Hoa chứ? Xã hội này không có chỗ nào cho việc cho hắn làm nữa hay sao? Tối hôm ấy cả bọn lại tụ tập ở nhà của tôi. Hoa, Thủy Tiên và Hằng và hắn đến cùng một lúc. Cả bốn đứa đều không thi đại học. Hoa, Tiên và Hằng đều đi làm may. Lạ thật, chỉ có một tháng không gặp mà chả đứa nào nói tới chuyện học hành nữa. Toàn những chuyện lương lậu, ca kíp. Sự thay đổi của mấy đứa bạn thân khiến tôi choáng váng. Không còn những tiếng cười đùa, những lời tán tỉnh vô thưởng vô phạt. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đã biến lũ bạn vô tư lự của tôi thành những mụ đàn bà lắm chuyện, keo kiệt, tính toán và chi ly. Thành vẫn lặng lẽ gửi lời qua ánh mắt. Có lẽ chỉ mỗi mình tôi vẫn ôm những ký ức đẹp đẽ của một thời cấp sách. Nhưng con người ta không thể sống mãi với quá khứ. Nếu đã dám sống thì phải dám đương đầu với thực tại nghiệt ngã của cuộc sống. Có lẽ đã tới lúc tôi phải học sống. Cả bọn đến rồi ào đi như một cơn mưa mùa hạ. Họ về rồi, mình tôi lặng lẽ với những suy tư. Tôi giật mình tỉnh giấc khi nắng ngập khắp khu vườn. Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Tôi sẽ học làm tất cả những việc bằng đôi tay của mình. Tôi dê mình trên tìm hai chiếc ghế mà thường ngày cả nhà vẫn dùng để ngồi ăn cơm. Đó sẽ là đôi chân mới của tôi. Tôi đặt hai cái chân cụt của mình lên hai chiếc ghế rồi đưa tay dê nó đi trên mặt đất. Da ở chỗ xương cụt rách ra, máu chảy thành dòng, cơn đau kéo đến tận đỉnh đầu. Tôi sẽ phải học làm quen với sự đau đớn. Nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Phải loay hoay gần nửa tiếng tôi mới ra được đến ngoài sân. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo đồng phục học sinh. Nắng chan hòa làm không gian ngột ngạt hơn rất nhiều. Tôi đưa mắt nhìn ra khu vườn trống hoác của nhà Thành. Cửa đóng im lìm, lá vàng trải một lớp dày trên mặt sân. Chắc là hắn chả bao giờ chịu quét sân. Giá mà tôi còn lành lặn, có lẽ tôi sẽ giúp hắn làm việc này. Cháu bây giờ đang làm việc ở chỗ Hoa rồi. Nỗi ấm ức từ hôm qua vẫn còn trào lên tận cổ họng tôi. Hắn không hiểu được suy nghĩ của tôi, hay là hắn cố tình không hiểu. Ngốc đến thế là cùng. Những ngày sau đó, mỗi buổi tôi đều dành khoảng 2 giờ đồng hồ để luyện cho đôi tay thật khỏe mạnh. Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau. Lúc bố mẹ đi làm tôi cũng bắt đầu luyện tập. Tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng. Chỉ 2-3 tuần nữa là kết quả thi đại học đã biết. Tôi sẽ đi học một mình, sẽ tự biết chăm sóc bản thân. Sau 2 tuần thì tôi cũng có thể di chuyển bằng những chiếc ghế một cách nhẹ nhàng, thuần thục và không còn cảm giác đau đớn nữa. 2 chiếc ghế đó sẽ là đôi bàn chân của tôi. Tôi cắt mấy cái ống quần ngắn ngủn. Ống để dài cũng chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc vướng víu bất tiện. Tôi hạnh phúc khi tự tay mình làm được tất cả mọi việc. Bố mẹ dường như cũng hạnh phúc với sự thay đổi của tôi. Tôi có thể tự tắm rửa, tự di chuyển mà không cần phải bố mẹ bế như trước nữa. Hôm nay tôi sẽ quyết định nấu cơm chờ bố mẹ về. Tôi phải trở thành một người có ích. Tôi không thể là một kẻ vô dụng, chỉ biết nằm đó ăn bám và buồn tủi. Mất đi đôi chân, nhưng mà tôi không sụp xuống. Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục và tôi vẫn phải tiếp tục sống thôi. Có điều làm cho tôi băn khoăn là gần cả tháng nay không thể Thành sang nhà tôi. Lúc nào nhà hắn cũng thấy đóng cửa. Khoảng sân trước nhà của hắn ngập nguội lá, chẳng ai quét dọn cũng không thấy hắn về. Chả lẽ hắn ở lại luôn công ty sao? Bất giác tôi lóe lên một ý nghĩ táo bạo. Tôi buộc cái chổi vào tay rồi dùng 2 cái ghế lê qua đường sang nhà Thành. 2 nhà sát nhau nhưng khoảng cách đi lòng vòng cũng phải 200-300 mét. Đây cũng là một thử thách. Nếu mà tôi vượt qua nó, tức là tôi đã có thể tự lo cho bản thân mình. Lâu lắm rồi tôi mới ra đến ngoài đường lớn. Đường vắng tanh không một bóng người qua lại. Nhà Thành không có cổng cũng chẳng có tường rào. Từ đường vào qua một lối mòn ngập nguội lá là cả một khoảng sân nhỏ bằng xi măng, rêu phủ kín mặt sân trơn trượt. Tôi dùng chổi cố quét thật mạnh. Lớp lá khô rụng lâu đã ngấm đủ nước, bám chặt vào mặt sân. Phải khó khăn lắm tôi mới có thể quét được một khoảng sân nhỏ. Đôi tay mỏi nhừ vì vừa phải di chuyển, vừa phải cố hết sức để đẩy lớp lá tầm 10cm đi xa. Người đâu mà bỏ nhà bỏ cửa bao ngày tháng không về dọn dẹp. Loay hoay gần nửa tiếng tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ khoảng sân nhỏ của Thành. Một niềm vui ngấm ngầm dạt lên trong phòng của tôi. Niềm vui đôi khi đến từ những điều vô cùng nhỏ nhặt. Về tới nhà, tôi lao vào bếp. Tôi phải nấu cơm trước khi bố mẹ đi làm về. Chắc chắn họ sẽ rất vui khi thấy tôi làm được điều đó. Chật vật mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng có thể nấu xong bữa cơm trưa. Bố mẹ tôi cũng đã vừa đi làm về. Bố mẹ rửa chân tay rồi vào ăn cơm đi. Tôi hổ hởi gọi. Con nấu được cơm sao? Bố tôi hốt hoảng. Cẩn thận không bỏng thì khổ đấy. Con tôi giỏi quá. Mẹ rưng rưng. Ui, nấu cơm thôi mà bố mẹ cứ làm như là con giành giải học sinh giỏi quốc tế. Con làm được như vậy, bố mẹ mừng lắm rồi, không mong gì hơn. Con phải học cách làm người cho đàng hoàng chứ mẹ. Bữa cơm hôm đó ngon lạ thường. Cả bố mẹ tôi đều rất vui. Mỗi người đều mang trong mình một niềm vui riêng. Với tôi, làm những việc đơn giản ấy để có thể phục vụ bản thân mình. Tôi muốn trở thành một người đúng nghĩa, không phải là một kẻ phế vật, phụ thuộc và làm khổ những người thân yêu của mình. Chúng ta chỉ có thể làm người khi có thể sống với chính mình, dám đối mặt với những thử thách khó khăn, những sóng gió tai ương mà cuộc đời đem đến cho mình. Tôi đã làm được mọi việc phục vụ bản thân, đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Đi xa thì tôi sẽ không phải là gánh nặng của bố mẹ, ngay cả nhong trong những chuyện vệ sinh cá nhân. Ngoài những giờ tập luyện và cố gắng làm việc, thời gian còn lại tôi bắt đầu viết. Nói một cách khiêm tốn, tôi cũng là một đứa viết khá. Tôi sẽ viết về chính cuộc đời, về những suy nghĩ, tâm trạng của một đứa con gái đang ở lứa tuổi đẹp nhất thì bị mất đi đôi chân. Tôi cũng sẽ viết về tất cả những ước mơ, những khao khát của một cô gái bị mất cả đôi chân. Cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng, nhưng ước mơ thì chẳng ai có thể cản nổi. Ước mơ giúp tôi có thêm nhiều khát khao và hy vọng. Hơn một tháng rồi Thành vẫn chưa về, hắn đi biển biệt. Thời gian chờ đợi, trông ngóng trong vô vọng thật là khủng khiếp. Tôi nhớ Thành, nhớ cái dáng đi lêu khêu, gầy guộc và rụt rè của hắn. Giá mà giờ có hắn ở đây, tôi sẽ không cáu bẳn, cũng chẳng quát tháo đuổi hắn về nữa. Tôi sẽ hỏi hắn đi làm có mệt không, có thể nhớ nhà không, nhưng hắn vẫn không về. Cứ cách một ngày tôi lại sang nhà Thành dọn dẹp, quét lá khô, thu vào một đống và đốt. Vì vậy mà hắn lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất. Tôi bật cười vì nghĩ đến sự ngạc nhiên của Thành khi trở về nhà. Chắc hắn sẽ nghĩ có một cô tiên hay một ông bụt nào đó thường xuyên đến dọn dẹp, trông giữ nhà cửa cho hắn. Chắc hắn sẽ chẳng bao giờ ngờ được đó lại là một cô tiên không chân. Nhưng sao hắn lâu về thế? Hắn lại làm cùng chỗ với Hoa. Người ta bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Có khi nào hắn đã bén tình với Hoa rồi không? Tôi biết Hoa đã yêu thầm Thành từ lâu. Do hai người đi làm chung một công ty với nhau thế này, biết đâu họ lại trọ cùng chỗ nữa thì sao nhỉ? Thỉnh thoảng một cảm giác ghen tuông vô cớ lại dạt lên trong lòng của tôi. Thật khó để cắt nghĩa được cảm giác ấy, nhưng chắc chắn nó rất khó chịu. Bởi vậy đôi lúc tôi cảm thấy rất giận Hoa và Thành. Không biết như vậy có phải là do tôi quá ích kỷ không? Giờ tôi đã là một đứa tật nguyền, tương lai mờ mịt, không thể tự lo được cho cuộc sống của mình, thì yêu người ta chỉ làm gánh nặng cho họ thôi. Dù nghĩ vậy nhưng trái tim vẫn cứ ghen tuông và thổn thức. Mỗi lần sang nhà Thành dọn dẹp về, một cảm xúc hỗn lộn, vừa vui vừa hạnh phúc nhưng lại rất khó chịu. Thế rồi sau hơn một tháng biển biệt, Thành cũng về. Hắn về vào một buổi chiều muộn. Hắn đi một chiếc xe máy cũ. Tôi đang loay hoay nấu cơm thì nghe tiếng xe máy của hắn ở bên nhà. Đã có tiền mua xe máy rồi cơ đấy, chắc làm được lương cao lắm đây. Thế cũng tốt cho hắn. Hắn khổ quá rồi, bây giờ có công việc đàng hoàng cũng là may mắn. Hắn đứng ngẩn ngơ một hồi lâu ở sân rồi mở cửa đi vào nhà. Chắc hắn thấy lạ khi sân nhà sạch sẽ tinh tươm như thế. Lòng tôi nhảy múa như mở hồi. Chắc hắn sẽ chạy ngay sang nhà của tôi. Tôi ra ngồi ngoài hiên nhà, cố tình để hắn nhìn thấy. Nhưng hắn vào trong nhà cả tiếng đồng hồ, không thò đầu ra tới cửa. Mà đêm đã bủa vây xóm làng yên tĩnh, ánh điện nhà hắn đã bật sáng. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ánh sáng ấy gần gũi đến thế. Chắc nó mang theo bóng dáng của Thành. Chờ mãi cuối cùng hắn cũng thò đầu ra ngoài. Hắn không nhìn sang nhà tôi mà vội vã lên xe đi. Thất vọng quá, từ bao giờ mà hắn trở nên vô tâm như vậy? Hắn không còn quan tâm đến tôi nữa. Chắc hắn đã có người yêu rồi. Cũng phải, một đứa tật nguyền như tôi thì mơ ước được gì. Tôi thất vọng lê vào trong nhà. Cảm giác hụt hẫng khiến tôi như rơi xuống vực thẳm. Nước mắt tôi cứ thế tuôn dài. Hà, ăn đi con. Con làm sao thế? Không được khỏe à? Mẹ tôi lo lắng hỏi dồn dập. Không, con thấy bình thường, chỉ là không muốn ăn thôi, tôi uể oải trả lời. Nay mẹ thấy Thành nó về đấy con ạ. Mới đi làm có mấy tháng mà bảnh bao, ra dáng người lớn ghê rồi ấy. Kệ nó đi mẹ, liên quan gì đến con đâu chứ. Thì mẹ cũng nói thế, nó cũng quan tâm giúp đỡ con nhiều mà. Con chả cần, bố mẹ ăn đi, con no rồi. Tôi giận dỗi lăn xe về phía chiếc giường của mình. Hắn là gì mà làm tôi khó chịu thế chứ? Sao không đi luôn đi? Về làm gì để người ta cảm thấy mệt mỏi thêm ra? Chợt có tiếng xe máy đi vào trong cổng nhà. Thành đèo Hoa vào nhà tôi chơi. Hai đứa thân thiết lắm. Ngực tôi như có một tảng đá lớn đè vào. Nước mắt cứ thế ứa ra, không sao ngăn được. Sao thế Hà? Bọn mình đến chơi cậu không vui à? Hoa vỏi vẻ lo lắng. Mình không sao, chỉ thấy các bạn thì mừng quá đấy thôi. Tôi cố gắng gượng cười. Cảm ơn Hà đã dọn nhà cho mình những lúc mình đi vắng. Ai bảo thế, mình lo cho bản thân còn chả được, dọn dẹp thế nào được. Thành không nói gì thêm, hắn ngồi xuống mép giường cạnh Hoa. Giá còn đôi chân, chắc chắn tôi sẽ đạp cho hắn một cái rơi xuống đất. Hoa tỏ ra thoải mái khi Thành ngồi ngay cạnh nó. Chắc là hai đứa nó... Kỳ ý nghĩ ấy càng được củng cố trong tôi. Nó khiến cổ họng của tôi nghẹt ứ lại. Bao nhiêu điều muốn hỏi, bao nhiêu điều muốn trách móc hắn tan biến đi đâu hết. Chỉ còn lại cảm giác khó chịu mà thôi. Thành bây giờ phát tài lắm đấy Hoa à? Có cả tiền mua xe máy, lại còn mua quà cho Hà nữa đấy. Hoa nháy mắt với tôi. Ông mang quà tặng Hà đi, cứ ngồi lù đấy làm gì nữa. Mình không muốn nhận, tôi giận dỗi ra mặt. Thành rụt rè rút ra một chiếc hộp rất đẹp. Tay của hắn run run khi mở chiếc hộp ra. Đó là một cái điện thoại thông minh màu xanh rất đẹp. Chắc nó cũng phải vài triệu đồng. Quà của người ta thì để người ta bóc, đúng là cù lần. Hoa gượng cười. Quà đắt tiền thế này mình không nhận đâu. Mà chả có dịp gì tự nhiên đi tặng quà là thế nào. Bọn mình bây giờ ai cũng có điện thoại rồi, cậu cũng phải có để thỉnh thoảng bọn mình chat chít, gọi điện cho nhau, nói chuyện cho đỡ buồn chứ. Bọn mình bán nhau góp tiền vào mua cho cậu cái điện thoại này đấy. Không phải chỉ của mình Thành đâu mà lo. Nhận đi. Hoa nói như ra lệnh. Không, mình không nhận đâu. Các cậu mới đi làm gì có tiền mà tặng. Tôi kiên quyết. Không ai cho Hà đâu, cho mượn thôi. Lúc nào đi học rồi, ra trường đi làm thì nhớ trả lại là được. Biết đâu lại trượt, trượt thì lại thi, lo gì. Thành vừa nói vừa bóc cái sim lắp vào cái điện thoại thông minh mới có. Chiếc điện thoại bắt đầu sáng lên. Tôi rụt rè cầm cái điện thoại ngó nghiêng. Đó là chiếc điện thoại đời mới nhất. Lần đầu tiên tôi được chiếc điện thoại đẹp như vậy. Nó có thể giúp tôi bớt cô đơn khi ở nhà. Những đứa con nhà nghèo như chúng tôi, cái điện thoại này chỉ tồn tại trong mơ mà thôi. Đó thực sự là một món quà ý nghĩa. Đấy, thế có phải ngoan không? Hoa cười nhẹ nhàng. Hà lập Facebook đi rồi bọn mình kết bạn để có gì lập nhóm chat nhé. Điện thoại này có thể gỡ chữ được không nhỉ? Tôi ngô nghê hỏi. Gõ tốt đấy chứ, cậu còn có thể biến giọng nói thành chữ cơ. Nói chung là công nghệ hiện đại đến bất ngờ đấy. Mình cảm ơn các bạn nhé. Mình sẽ trả lại các bạn sau vậy. Mặt Thành lúc này mới giãn ra. Hắn lấy lại điện thoại, lưu số của hắn và số của Hoa vào. Trời ạ, hắn còn thuộc cả số điện thoại của Hoa cơ đấy. Chắc là hay gọi cho nhau đây. Mặt tôi bắt đầu nóng bừng lên. Tôi có cảm giác mình vừa tuột mất một thứ gì đó quý giá. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc ấy để không trở thành một hành động khiếm nhã nào đó. Loay hoay một lúc, Thành lại đưa máy cho tôi và bảo: mình đã tải ứng dụng Facebook rồi đấy. Hà lập Facebook đi rồi nhắn cho mình hoặc là Hoa hay Thủy Tiên để mọi người biết nhé. Để mai mình mày mò. Giờ làm luôn đi, có gì vướng mắc mình hướng dẫn. Hoa lên tiếng. Thôi cứ để mai, đằng nào thì mình cũng sẽ làm được mà. Chúng tôi nói chuyện một lúc nữa thì mọi người ra về. Tôi mân mê cái điện thoại mà lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Đó là thứ cần thiết để tôi kết nối với thế giới. Tôi khám phá những tính năng của nó, đặc biệt là tính năng có thể gõ chữ. Tôi muốn viết bằng nó. Sau một buổi sáng tìm tòi và làm đủ các thủ tục, tôi đã có nick Facebook của mình, đặt tên là cô gái không chân. Tôi thích cái tên ấy. Dù không có chân nhưng tôi vẫn sẽ tự bước đi trên cuộc đời này. Đó là câu đầu tiên tôi viết trên Facebook của mình. Tôi nhắn cho Thành trên Facebook và hồi hộp chờ đợi. Tôi chờ tin nhắn trả lời của Thành. Nhưng phải đến giữa trưa, Thủy Tiên, Thành và Hoa mới kết bạn. Bốn chúng tôi gọi nhóm nói chuyện với nhau. Họ chỉ được nghỉ khoảng 30 phút rồi nhanh chóng đi vào làm việc. Tôi trở thành kẻ nhàn rỗi nhất. Tôi bắt đầu lấy những cuốn vở đã viết và gõ lại lên tường Facebook. Sau một ngày, số bạn của tôi đã lên đến hàng nghìn. Họ tò mò và thích thú khi được chia sẻ với tôi. Rất nhiều người inbox để trò chuyện và động viên tôi. Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi. Tôi viết nhiều hơn. Thời gian dường như trôi nhanh hơn khi tôi viết. Những lượt chia sẻ, những lời động viên của mọi người càng làm cho tôi hạnh phúc. Chiều hôm ấy, tôi nhận được giấy trúng tuyển Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Thế là ước mơ của tôi thành hiện thực. Tôi nhắn tin ngay cho những người bạn thân thiết biết tin và hẹn cả nhóm về nhà trước khi tôi đi nhập học. Bố mẹ tôi là người vui nhất. Cả buổi tối, cả nhà sẽ ngồi bàn kế hoạch sẽ đưa tôi đi học thế nào. Bố tôi muốn mẹ sẽ lên ở cùng với tôi để giúp tôi sinh hoạt, nhưng tôi gạt đi. Tôi có thể tự lo được và không muốn mẹ phải vất vả. Bố mẹ cũng chẳng thể theo tôi suốt cả cuộc đời. Đêm đó tôi nằm mà không sao ngủ được. Một cảm giác vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng cứ dạt lên trong lòng. Không biết cuộc sống của tôi khi đi học sẽ ra sao. Liệu tôi có thể làm được những gì tốt đẹp cho chính cuộc đời của mình không? Chào bố tôi thức dậy hút thuốc. Tiếng điếu cày của bố phá tan không gian yên tĩnh. Anh không ngủ đi, còn ngồi hút thuốc làm gì giờ này? Anh không ngủ được em ạ. Anh vui quá. Còn nó như vậy là thành công bước đầu rồi. Bây giờ chạy được tiền cho nó đi học là một vấn đề đấy anh ạ. Em đang nghĩ có khi phải bán con bò đi để lấy tiền cho con đi học. Bán chứ, bây giờ bán tạm đi đã, ít nữa làm được tiền lại mua một con bò về chăm. Lo nhất là tiền hàng tháng cho con ấy anh. Thời buổi khó khăn, làm trả ra được bao nhiêu. Đời sống trên thành phố lại khác ở quê. Sợ hai vợ chồng mình làm cũng không đủ tiền cho nó đi học với anh ạ. Thì phải cố thôi. Nó đi học được rồi, sau này có công ăn việc làm đàng hoàng thì còn gì bằng nữa. Như thế anh mới yên tâm được. Cả đời anh chỉ hy vọng vào nó, dù có phải bán vườn anh cũng vẫn cho nó đi học bằng được. Nước mắt tôi cứ ứa ra. Tôi sẽ đi học, sẽ là một gánh nặng cho bố mẹ, nhưng tôi phải đi học bằng được. Đó là con đường duy nhất cho một đứa con gái tật nguyền như tôi có thể sống được một cách độc lập trên cuộc đời này. Trước ngày đi học, Hoa, Thủy Tiên và Thành đều về tiễn tôi lên đường. Đó là một buổi tối mưa rào ướt lướt thướt. Ba đứa đều ướt nhẹp khi bước vào trong nhà. Hoa và Thủy Tiên trang điểm lộng lẫy như những cô công chúa, Thành không còn lếch thếch bẩn thỉu như xưa nữa, mà sạch sẽ trong bộ quần áo bảo vệ khá bảnh bao. Họ đã trưởng thành, tôi thoáng thấy chạnh lòng trước sự thay đổi nhanh chóng ấy của họ. Nếu tôi đi học thêm 4 năm nữa, lúc đó không biết cuộc sống sẽ thay đổi thế nào. Có khi họ đã lấy chồng, sinh con hết rồi cũng nên. Thành cứ lóng ngóng như kẻ bị ăn trộm và bị phát hiện. Cả buổi hắn chẳng nói câu nào. Mỗi khi hắn nhìn tôi lại không đưa mắt liếc xéo hắn một cái. Tôi muốn hắn biết rằng tôi không hài lòng về hắn. Dù ngày nào cũng nhắn tin nói chuyện trong nhóm buôn của chúng tôi, nhưng chẳng bao giờ thấy hắn nhắn tin riêng cho tôi. Thỉnh thoảng tôi phải lôi hắn vào câu chuyện của cả 4 đứa. Những lúc ấy hắn trả lời ngay, nhưng xong rồi lại lặn mất tăm. Đàn ông con trai nhút nhát như thế thì còn làm ăn được trò trống gì nữa. Có lẽ hắn cũng nhận ra sự khó chịu của tôi với hắn. Tôi có cảm giác thích thú ngấm ngầm khi thấy hắn sợ hãi. Bởi vì mưa ướt nên cả bọn không ngồi lâu được. Đến được một lúc thì Hoa và Thủy Tiên xin phép ra về. Thành cũng vội vã đứng dậy, nhưng hắn không về ngay. Đợi cho hai đứa kia ra khỏi cửa, hắn giữ vào tay của tôi một phong bì thư. Nhớ đọc hết đi nhá. Mặt hắn đỏ ửng. Không đợi tôi trả lời, hắn nhanh chóng lao ra cửa. Tôi ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Sao hắn không nhắn tin mà lại gửi thư nhỉ? Tôi hồi hộp mở phong bì. Đó là một bức thư. Những nét chữ run run xấu xí của Thành bỗng trở nên đẹp đẽ lạ thường trong mắt của tôi. Hà ơi, Thành đi làm nhưng vẫn luôn nhớ và lo lắng cho Hà ở nhà. Đợt vừa rồi Thành ít về là vì có người trong đội bảo vệ xin nghỉ, nên Thành nhận làm thêm một ca nữa để kiếm thêm ít tiền. Đằng nào cũng ở đấy thì làm luôn, vừa đỡ buồn lại vừa có thêm tiền. Thành chúc mừng Hà đã đỗ đại học nhé. Là sinh viên rồi, Hà sẽ là một nhà văn, một nhà báo trong tương lai. Thành thì vẫn chỉ là gã bảo vệ quê mùa, không có trình độ, không có tiền học. Nhưng Thành vẫn muốn nói với Hà rằng Thành đã yêu Hà từ lâu lắm rồi. Thành không đủ dũng cảm để nói trực tiếp với Hà. Qua bức thư này, Thành mong Hà sẽ hiểu và chấp nhận tình cảm của Thành. Ngày mai lên đường mạnh khỏe nhé, Thành yêu Hà. Tôi bật khóc khi đọc những dòng chữ nguệch ngoạc của Thành. Dù chẳng lãng mạn, dù không có những lời nói có cánh, nhưng với tôi như vậy là đủ. Nước mắt của tôi chảy dài trên má. Tôi nằm xuống ôm chặt bức thư hắn vào lòng. Nhưng tôi không thể chấp nhận được tình cảm này. Tôi là một đứa con gái không có chân. Tôi sẽ chỉ là gánh nặng của hắn mà thôi. Tôi nghĩ mình chỉ có thể đi một mình trên con đường đời còn lại. Chẳng ai có thể đồng hành với một người không có chân như tôi. Ban đầu có thể tình yêu khiến họ sẵn sàng chấp nhận, nhưng lâu dần gánh nặng của cuộc sống sẽ làm họ mỏi gối chùn chân. Chắc chắn họ sẽ rời xa tôi. Thà đau khổ trước còn hơn là phải nuốt nước mắt sau này. Hơn nữa cuộc đời của hắn đã khổ quá nhiều. Nếu còn dính đến tôi nữa thì chắc chắn là còn khổ thêm nữa. Đọc thư của mình chưa? Tin nhắn của Thành cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Đọc rồi. Tôi viết lại xóa đi hàng trăm lần dòng tin nhắn ấy mà không dám gửi. Rồi tiếp theo mình sẽ nói được gì đây? Từ chối một cách phũ phàng thì rõ ràng tôi không thể muốn. Nhưng chấp nhận tình cảm ấy thì thực sự là tôi cũng thể chưa sẵn sàng. Cuộc sống tương lai vẫn còn mờ mịt trước mắt, không thể hứa hẹn được điều gì. Hắn đi làm, tôi đi học. Hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khoảng cách địa lý, khoảng cách từ công việc đến suy nghĩ sẽ đẩy chúng tôi ra xa. Chẳng có gì để đảm bảo cho một tình yêu học trò tuổi 18. Chấp nhận tình cảm của mình nhé. Thành nhắn tin làm tôi như muốn nhảy ra ngoài. Chỉ có nhắn tin thế này mình mới đủ dũng cảm để nói mình sẽ là đôi chân của Hà, vất vả thế nào cũng được, miễn Hà cho mình được ở bên cạnh Hà. Tôi nhìn chân chân vào những dòng tin nhắn của Thành. Lần đầu tiên tôi thấy hắn mạnh dạn và đáng yêu đến thế. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không biết trả lời thế nào. Đồng ý ư? Chắc chắn là không thể. Từ chối ư? Tôi không thể làm được điều đó. Tôi mặc cho nước mắt cứ chảy tràn ướt cả gối. Đây có phải là hạnh phúc thực sự hay đó chỉ là một giấc mơ và nó sẽ tan biến đi nhanh chóng? Trời đã sáng, tôi mệt mỏi ngồi dậy. Một cảm xúc thật là khó tả. Tôi leo lên xe lăn, ra ngoài cửa, ngó sang nhà của Thành. Cửa vẫn đóng im ỉm, chắc là hắn vẫn chưa dậy. Có lẽ cả đêm hắn chờ đợi tin nhắn của tôi. Bất chợt cánh cửa nhà hắn bật mở, tôi vội vã núp vào trong. Tôi không dám đối diện với hắn. Hắn cũng vội vã leo lên xe máy đi. Chắc sáng nay hắn phải đi làm sớm. Cuộc sống cơm áo thật là chẳng dễ dàng như khi đi học. Lúc đi học nếu có mệt thì có thể thoải mái mà ngủ. Đi làm rồi chỉ khi có việc quan trọng, không thì cứ phải đi làm dù người mệt rũ. Ước gì cứ bé mãi để được sống với thanh xuân. Nhưng ước mơ vẫn là ước mơ mà thôi. chúng ta vẫn cứ phải lớn. Cơm áo gạo tiền vẫn luôn là những nỗi ám ảnh cho con người khi đã trưởng thành. Những đứa con nhà nghèo càng bị những thứ vật chất bình thường ấy níu chân. Hôm nay là ngày tôi đi để mai nhập trường. Sáng sớm mẹ đã dậy thịt một con gà để cúng tổ tiên cho tôi đi học thuận buồm xuôi gió. Chiều qua bố đã đưa người bán đi con bò, tài sản lớn nhất của gia đình, để lấy tiền đóng học phí. Thoáng lo lắng ẩn hiện trong nụ cười rạng rỡ của bố mẹ làm lòng của tôi thắt lại. Cảm giác bí bách và bất lực làm tôi khó chịu vô cùng. Lát nữa cả nhà mình sẽ lên Hà Nội. Bố nghe nói người ta sẽ cho con vào ký túc ở, nhưng con đi lại khó khăn nên có khi là phải ở ngoài để mẹ ở bên cạnh còn đưa con đi. Bố tôi vừa cười vừa nói: Thôi bố à, con có thể tự đi làm mọi việc được rồi. Bố mẹ thấy đấy, con không cần mẹ ở, chỉ để đợt con đi học thôi đâu. Con gửi trong ký túc cho nó tiện, có gì bạn cùng phòng sẽ đưa con đi. Như vậy vừa tiết kiệm lại vừa an toàn bố à. Một mình con ở đây bố mẹ không yên tâm. Mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi nhỏ nhẹ nói: Nhưng một mình bố làm cũng không thể đủ nuôi hai mẹ con mình đâu, lại còn tiền học nữa, con tự lo được rồi mà. Nếu bố mẹ cứ nhất quyết phải ở cạnh để lo cho con thì thôi con không đi học nữa đâu. Cứ ở nhà cho bố mẹ khỏi vất vả. Thôi được rồi, bố cười tươi. Hôm nay bố mẹ cứ đưa con lên đã, mẹ đấy với con vài ngày, ổn định rồi mẹ về cũng được. Vâng, tôi kiên quyết. Bố mẹ cứ đưa con lên rồi về luôn cũng được. Con muốn tự chăm lo cho mình. Nhưng mà bố đèo hai mẹ con mình đi thì có sợ công an không bố? Với lại đổ đạc sách vở của con nữa. Thằng Thành nó sẽ đi cùng nhà mình. Sáng nó sang bảo bố là nó sẽ chở đồ, còn để bố chở người đi. Sao lại phiền nó thế bố? Tôi bối rối. Ừ thì nó cũng muốn đưa con đi. Với lại không nhờ nó thì một mình bố cũng không chở con được đi đâu. Nay bố mượn được xe máy của bác Thứ, mấy hôm đã tập đi cho quen rồi, nên đưa con đi học thoải mái rồi. Tôi không nói gì thêm. Một nụ cười khẽ nở trên môi. Không hiểu sao những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của tôi luôn có sự xuất hiện của hắn. Buổi trưa bố tôi gọi Thành sang ăn cơm cùng gia đình, để chiều đưa tôi đi nhập học. Hắn vác theo một cái ba lô rất lớn. Sao cháu mang gì đi mà lắm thế? Bố tôi hỏi khi thấy Thành đèo chiếc ba lô to tướng sang. Cháu đưa Hà đi học rồi đi làm luôn bác ạ. Suốt bữa ăn hôm đấy tôi tránh ánh mắt của Thành. Hắn cũng không nhìn tôi. Cả hai chúng tôi đều theo đuổi những ý nghĩ của riêng mình. Suốt bữa cơm, cả tôi và Thành đều không nói với nhau câu nào. Thực tình cũng chẳng biết nói gì. Những điều hắn nói hôm qua tôi vẫn chưa trả lời, và chắc là tôi sẽ không trả lời. Hắn bận đi làm, tôi thì đi học. Thời gian và khoảng khách sẽ xóa nhòa đi tất cả. Doãn sẽ quên tình cảm dành cho tôi. Mối tình học trò sẽ tan, đi theo những biến cố cuộc đời. Một thời gian ngắn nữa thôi, mọi thứ sẽ trở thành kỷ niệm. Thành đèo theo tất cả những đồ dùng của tôi, còn bố thì đèo mẹ và tôi trên chiếc xe máy cũ mới mượn được. Bởi vì đi chưa quen nên bố đi rất chậm. Đến tối chúng tôi mới đến nơi. Chúng tôi vào ở nhờ trong khu nhà xây dựng cũ của anh Bình. Thành nhanh nhỏ cởi hết đồ đạc của hắn vứt vào một xó tường ẩm thấp, ngổn ngang những tấm cốt pha. Tôi có vẻ ngạc nhiên trước hành động của hắn. Sao hắn bảo đi làm luôn mà lại vứt đồ đạc ở đây? Dù thắc mắc nhưng mà tôi không dám hỏi hắn. Chắc là mai chờ tôi nhập học xong thì đi. Đây là lần thứ hai tôi đến trong một công trường xây dựng thế này. Cuộc sống ở đây cho tôi thấy nhiều điều. Tôi mở điện thoại bắt đầu viết những cảm nhận của mình trong ngày đầu tiên. Những chia sẻ của tôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Quả thực những cảm xúc thực sự luôn làm lay động trái tim người đọc. Cơm nước xong, hắn ra ngồi cạnh tôi trên một chiếc phản ghép lại bằng mấy tấm cốt pha đặt trên tầng 2 của căn nhà. Tôi mặc kệ hắn cứ cắm cúi viết. Thực ra tôi cố gắng tránh không nói chuyện với hắn, bởi vì tôi thực sự là chẳng biết nói gì. Thành cứ ngồi cạnh tôi trong im lặng. Hắn chăm chú nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng ngập ngừng lại thôi. Hắn chỉ chịu xuống dưới khi mẹ tôi đi từ dưới lên để nghỉ. Nhìn cái dáng gầy guộc của hắn bước xuống cầu thang vẫn còn nham nhở gạch, cát. Bây giờ tôi có cảm giác thật lạ lạ, ước gì hắn cứ ngồi đấy. Buổi sáng hôm sau, sau khi bố mẹ đưa tôi vào làm thủ tục nhập học, tôi được đưa đến một phòng ký túc xá nằm ngay dưới tầng 1. Lối lên ký túc có đường dành riêng cho người khuyết tật, như vậy là quá tiện rồi. Tôi có thể tự mình đi học, bố mẹ cũng bớt phần lo lắng. Căn phòng của tôi khá rộng, ngoài hai người mới đến, trong phòng còn có bốn chị đã học năm thứ 3. Họ tỏ ra khá thân thiện, giúp đỡ tôi nhiệt tình. Sau khi gửi gắm tôi cho những người bạn cùng phòng và dặn dò tôi đủ thứ chuyện, bố mẹ tôi bịn rịn ra về. Bố mẹ đi rồi tôi có cảm giác nhớ nhà khủng khiếp. Dù chỉ xa có một ngày mà sao nó dài như cả thế kỷ. Tôi hơi phật lòng vì Thành không đưa tôi vào trường cùng bố mẹ. Hắn bảo bận đi làm việc, cũng chả trách được hắn. Tôi có là cái gì đâu mà bắt hắn phải hy sinh cả thời gian để đi cùng với tôi chứ. Mình đã nhập học xong, hiện ở phòng 101 ký túc xá trường X. Bạn nào đó đến đây chơi với mình đi, buồn quá. Tôi nhắn tin vào nhóm của Hoa, Thủy Tiên và Thành. Tôi muốn họ biết tình hình của tôi, biết tôi đã ổn và đang chuẩn bị cho một cuộc hành trình mới. Giờ này chắc họ vẫn đang làm việc, chẳng có ai xem được tin nhắn cả, chỉ có mỗi tôi là rảnh rỗi thôi. Những người bạn cùng phòng bắt đầu ngồi cạnh giường tôi làm quen. Chúng tôi giới thiệu tên tuổi, chuyên ngành theo học. Dù mới chỉ gặp cách đây vài phút, nhưng tôi đã có cảm giác thân thiết đến lạ. Họ sẽ là những người gắn bó với tôi trong những ngày sắp tới. Chúng tôi bàn bạc và phân công những công việc chung trong phòng. Vì là nhân vật đặc biệt nhất phòng nên tôi được mọi người chú ý và yêu ái. Thế là cuộc sống mới của tôi chính thức bắt đầu. Loanh quanh dọn dẹp một lúc thì màn đêm cũng buông xuống. Sau khi ăn tối, chúng tôi là ngồi quây quần ở trên giường chơi bài. Chưa học chính thức nên chúng tôi có nhiều thời gian rảnh. Chợt Thành đến, hắn thập thò bên ngoài cửa sổ rồi mạnh bạo bước vào với một túi đồ ăn. Bạn trai của Hà đấy à? Một người bạn cùng phòng tinh nghịch hỏi. À không, không phải đâu. Mặt tôi đỏ bừng. Phải hay không phải thì cũng cứ chăm chỉ vào đây nhé chàng trai, mua nhiều đồ vào. Một chị khóa trên xen vào. Dạ, em muốn rủ Hà đi ra ngoài kia đi dạo một chút. Thành rụt rè đề nghị. Thành đẩy cái xe lăn đi dọc hành lang từ ký túc xá xuống con đường dẫn tới giảng đường. Mùa hoa sữa bắt đầu phảng phất, ánh điện đường hắt sáng vàng vọt, in hình hai cái bóng lặng lẽ giữa màn đêm. Sao bảo đi làm rồi, sao vẫn ở đây? Tôi hỏi cho tan đi bầu không khí im lặng. Thì làm ở đây mà. Sao lại làm ở đây, không đi làm công ty nữa à? Tạm thời mình ra chỗ anh Bình làm một thời gian đã, sau đấy kiếm việc gì khác gần đây cho tiện. Sao phải làm ở đây, mà sao tự nhiên lại nghỉ công ty? Vì Hà ở đây mà, nên mình sẽ làm ở quanh đây thôi. Hà ở đâu mình sẽ ở đấy. Hấp à, sao phải khổ như vậy? Ừ, khùng chứ không phải là hấp. Thành cười khủng khục. Khùng thật, ngốc thật. Đừng có lo cho Hà nữa, tự lo cho bản thân mình đi. Như thế Thành mới có tương lai chứ. Ngày hôm nay thì biết hôm nay, tương lai cứ để mai rồi tính. Thành ơi, Hà cảm ơn tình cảm của Thành dành cho mình, nhưng mình không có tình cảm với Thành đâu. Hãy tự lo cho cuộc sống của mình đi. Bây giờ Hà đi học là người có trình độ, còn Thành thì đi làm tay chân. Hai đứa mình quá chênh lệch, không hợp với nhau đâu. Coi như mình chưa nghe thấy gì, mình sẽ đợi tới khi nào Hà chấp nhận mới thôi. Mình nói rồi đấy, đừng có bướng. Mình muốn về nghỉ, mệt quá rồi. Thành lặng lẽ đưa tôi về phòng. Chân suốt dọc đường, hắn không nói thêm một lời nào. Những bước chân chậm chạp, nặng nề của hắn làm cho con đường về ký túc trở nên xa vời vợi. Về tới cửa phòng, tôi nhất định không để hắn đưa tôi vào phòng. Thành về đi, trở lại công ty làm việc đi. Đang có công việc tốt thế mà lại hâm hấp, đi nghỉ sao? Hà tự lo cho mình được mà. Mình sẽ chờ. Thành bước vội đi không để tôi nói thêm một lời nào. Cái bóng gầy guộc của hắn lẩn khuất trên con đường nhỏ dẫn ra cổng trường hun hút tối. Đồ khùng, đồ ngốc. Em yêu anh lắm Thành ạ. Tôi tự nói với mình. Nhưng có lẽ tình yêu ấy em sẽ chôn chặt ở trong tim. Cuộc đời này em sẽ tự bước đi một mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong trọn bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.